Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hung thần lên đảo. 2. Sở dĩ hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, vừa muốn tu hành, nhưng khẽ chau mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cách đó không xa mấy cái kia vẫn như cũ nhìn về phía nơi này hải tặc. Những hải tặc này là một cái đoàn nhỏ hòa, bên trong 8 cái tu sĩ. Trong đó 2 cái nhân tộc, 6 cái dị tộc, người sau bộ dáng khác nhau, có thân thể mọc đầy xúc tu, có là 3 con mắt, còn có một người thì là phía sau có cánh. Bọn hắn nhìn Hứa Thanh, mục quang bất thiện, ẩn chứa hung mũi nhọn, trong đó mang lấy cánh dị tộc, đối lấy bên người đồng bạn nói nhỏ thoáng cái. Theo sau Hứa Thanh nhìn thấy những hải tặc này bên trong, 3 con mắt dị tộc đứng dậy. Hướng mình đi tới, nơi này không chào đón thất huyết đồng đệ tử, sở dĩ ngươi hoặc là cút ngay lập tức, hoặc là tự lưu tại nơi này làm chất dinh dưỡng. Tam nhãn dị tộc tới gần, nhe răng cười mở miệng đồng thời, một thân ngưng khí tầng 8 tu vi ba động, cũng không chút kiêng kỵ phóng thích ra, hình thành uy hiếp. Hứa Thanh nghiêm túc quan sát một chút trước mắt cái này dị tộc. Muốn xác thực định thoáng cái cổ của đối phương có phải là hay không yếu hại. Theo sau lại nhìn một chút cách đó không xa đối phương đồng bạn. Lòng dạ biết rõ cái này là đối phương đám này tu sĩ thăm dò. Như chính mình dễ khi dễ, như vậy tự sẽ trở thành bọn hắn cướp đoạt mục tiêu. Nhìn, Hứa Thanh bỗng nhiên tay phải nâng lên. Bỗng nhiên hướng phía sau vồ một cái đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau hơi mờ thân ảnh. Bị Hứa Thanh tay, gắt gao bắt lấy cổ, kịch liệt giãy giụa ở giữa. Cái này hơi mờ thân ảnh phi tốc rõ ràng, lộ ra một cái tóc màu lam. Trên mặt mọc đầy lân phiến dị tộc, theo áo lấy đi xem. Hiển nhiên là cùng đám kia hải tặc một đường. Giờ phút này dị tộc trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn phản kích, nhưng theo lấy Hứa Thanh tay phải hung hăng bóp. Lộng soạt một tiếng, cái này dị tộc cổ trực tiếp vỡ vụn, không có kết thúc, hóa hải kinh chi lực tràn vào. Trong chớp mắt cái này dị tộc thể nội huyết dịch, tự bị Hứa Thanh điều khiển vào thẳng phá thân thể. Làm cái này dị tộc thân thể, oanh một tiếng sụp đổ nổ tung, một chỗ huyết nhục, nhưng không có mảy may nhiễm tại Hứa Thanh trên thân. Dị tộc thể nội khí quan cùng nhân tộc khác biệt. Hứa Thanh không muốn đi phân biệt nơi đó là yếu hại. Đem nó triệt để sụp đổ. Đồng dạng có thể diệt sát. Giờ phút này toái giết dị tộc đồng thời. Hứa Thanh mục quang không có lộ ra nửa điểm ba động. Phảng phất chỉ là bóp chết một con run dế. Vẫn như cũ lạnh lùng nhìn phía trước tam nhãn dị tộc. Cái này tam nhãn dị tộc thân thể khẽ run lên. Hô hấp rõ ràng gấp rút. Hắn hậu phương những đồng bạn kia. Cũng đều thần sắc nhao nhao biến hóa. Từng cái vô cùng cảnh giác ngưng trọng. Hiểu lầm, tam nhãn dị tộc thở sâu. Đã nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc. Thế là trầm thấp mở miệng đồng thời. Chậm rãi thối hậu. Nhưng hắn không biết Hứa Thanh. Cũng không biết Hứa Thanh nguyên tắc là bất cứ uy hiếp gì sinh mệnh mình an toàn tồn tại. Đều muốn tận hắn có khả năng. Triệt để chém giết. Sở dĩ gần như tại cái này tam nhãn dị tộc thối hậu trong nháy mắt. Hứa Thanh động, tốc độ kia ầm vang bộc phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại kia tam nhãn dị tộc sắc mặt đại biến, phất tay hình thành linh năng phòng hộ sát na. Hứa Thanh đã tới gần, trực tiếp một quyền rơi xuống, oanh minh ở giữa, tam nhãn dị tộc linh năng phòng hộ trực tiếp chia 5 x 7 sụp đổ ra. Trong đó tam nhãn dị tộc con mắt co rút lại đến cực hạn, vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh nắm đấm thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp rơi vào lồng ngực của hắn. Một quyền, cái này tam nhãn dị tộc thân thể mãnh liệt rung động. Ngực lõm, thể nội hết thảy khí quan trực tiếp sụp đổ, cách đó không xa những hải tặc kia, thần sắc triệt để đại biến, từng cái quát khẽ bên trong đứng lên, tự muốn xuất thủ. Nhưng Hứa Thanh tốc độ nhanh hơn bọn họ, trên thực tế đang xuất thủ chém giết cái thứ nhất lúc. Hắn liền đã quyết định, đem đám hải tặc này chảm thảo trừ căn. Giờ phút này nhoáng một cái chi gian, Hứa Thanh tốc độ kinh người. Tại bốn phía đông đảo tán tu cùng dị tộc ngóng nhìn bên trong. Thân ảnh của hắn giết vào tên hải tặc kia đoàn hỏa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh minh thuật pháp tiếng va chạm vang. Lập tức truyền ra. Trong chớp mắt, hải tặc tử thương 6 người. Còn sót lại cái kia mang lấy cánh dị tộc. Trong thần sắc mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ. Bay lên không tự muốn chạy trốn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái sắc bén dao găm gào thét mà đi. Trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Đem nó thân thể theo giữa không trung mãnh liệt rớt xuống. Phịch một tiếng rơi xuống đất. Hết thảy kết thúc. Hấp khí thanh theo bốn phía chúng tu trong miệng lần lượt truyền ra. Bọn hắn mục quang cũng tại thời khắc này. Biến vô cùng ngưng trọng. Từng cái kiêng kỵ nhìn về phía giờ phút này theo hải tặc thi thể bên trong. Đi ra mặt không thay đổi Hứa Thanh. Hứa Thanh coi thường bốn phía mục quang, dùng dao găm từng cái cắt lấy hải tặc thi thể đầu lâu. Một đường đi đến chính mình nghỉ ngơi địa phương, theo sau đem hải tặc đầu treo ở trên cây, làm một tiêu chí. Làm xong những này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía bồn địa một chỗ khác, nơi đó có một chỗ núi đá. Giờ phút này núi đá sau, lộ ra một cái cự đại đầu rắn, cùng đầu rắn dưới. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn cũng tại đây. Hứa Thanh nội tâm cảnh giác. Hắn biết đối phương quỷ dị. Thế là híp mắt lại. Quét mắt đối phương phía sau kia đầu đại xà. Thân ảnh này chính là kia bản tiền lộ khách sạn lão đầu. Hắn giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh, đáy lòng cũng là phiền muộn. Tiểu tử này thế nào cũng tại đây. Hai người mục quang ngăn cách lấy bồn địa nhìn nhau. Nhưng rất nhanh đều riêng phần mình thu hồi. Suối quẩy, lão đầu thấp giọng mở miệng. Co lại đại xà lại con mắt rõ ràng sáng lên. Ùng ục, nói cái gì sư huynh ngươi tốt. Hắn lại nghe không hiểu ngươi ùng ục. Lão đầu tức giận chừng đại xà liếc mắt. Ùng ục, cái gì đồ chơi. Ngươi muốn hỏi hắn yêu thích xà. Còn là ưa thích ăn thịt rắn gan. Ngươi điên rồi à. Cái này còn phải hỏi sao? Vừa rồi ngươi không có chú ý sao? Hắn lại quét mắt ngươi gan. Ùng ục, ngươi không tin. Lão đầu im lặng. Ục ục lỗ, ta không giúp ngươi hỏi. Ngươi không phải đeo lấy ta vụng trộm báo danh gia nhập đệ thất phong ti tình báo sao? Trở về chính mình điều tra thêm tiểu tử này giết nhiều ít đầu xà. Lão đầu không thèm để ý bên. Người cái này đầu đại xà. Hắn cảm thấy cái này xa từ khi trông thấy Hứa Thanh tiểu tử kia sau. Tựa hồ cử chỉ điên rồ. Đầu óc ngã bệnh. Không phải là nói hắn là tại xem thân hình của ngươi. Ha ha. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại trên tán cây. Xa xa mắt nhìn bản tuyền lộ khách sạn lão đầu vị trí. Nội tâm cực kỳ cảnh giác. Đồng thời cũng có sát cơ dưới đáy lòng hiện lên. Đối phương thế nhưng là lên hắn trúc giản nhân vật. Chỉ bất quá Hứa Thanh vẫn cảm thấy không có lượng quá lớn nắm. Sở dĩ từ đầu đến cuối chưa từng đi bản tiền lộ. Mà bây giờ gặp được. Hứa Thanh híp mắt lại. Nhưng cân nhắc lần này chính mình là dùng thu hoạch làm chủ. Đối phương cũng không phải như vậy dễ dàng bị làm chết. Sở dĩ hắn đem sát ý đè xuống. Xem hướng bốn phía. Nơi đây mọi người. Mỗi một cái đều rất không tầm thường. Nhất là những cái kia độc hành giả bên trong. Có vài vị để Hứa Thanh cũng ẩn ẩn cảm giác có chút nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn trước tiên chém giết khiêu khích hải tặc nguyên nhân. Từ nhỏ tại xóm nghèo lớn lên hắn khắc sâu biết được giấu rốt lại sự tình này. Có lợi có hại. Mà nhiều khi cất giấu có thể sẽ gây nên không cần thiết phiền phức. Sở dĩ dùng lôi đình chi lực đi quả quyết sự tình. Dùng huyết tinh sát khí chấn nhiếp mọi người. Là Hứa Thanh trước đó đến sau. Nội tâm ý nghĩ. Cũng là hắn từng tại xóm nghèo dẫy dụa lúc cách làm. Tại thích hợp thời điểm. Nhất định muốn lộ ra bản thân răng nanh. Cảnh cáo tất cả mọi người. Đừng đến chọc ta. Mà chi sở dĩ cắt đầu. Một mặt là vì chấn nhiếp. Một phương diện khác cũng là bởi vì. Đầu của bọn hắn. Đáng tiền. Hứa Thanh thu hồi mục quang, tay phải nhẹ nhàng một nhát, lập tức từng mảnh độc phấn tại hắn bốn phía rơi xuống. Làm xong những này,